Khó chơi ngư xương, chương 26, có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Bạc trở lại phòng làm việc đều đang nghẹn cười. Cận Thủy Lan trầm mặt đi vào. Đôi mắt hình viên đạn vẫn luôn rơi trên người Kỳ Tử Bạc. Kỳ Tử Bạc đã quen rồi. Nhưng cô ấy thật sự không quen Cận Thủy Lan nói ra những lời như vậy. Đều nói lãnh ngạo, thật sự lãnh ngạo sao? Bộ dáng của Cận lão sư hiện tại thật sự làm cho người cảm thấy đáng yêu, quá tương phản. Kỳ Tử Bạc cùng Cận Thủy Lan đã quen biết nhiều năm, nhưng cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua bộ dáng Cận Thủy Lan yêu đương. Nhiều năm như vậy, đối tượng động tâm cũng chỉ có một mình Lục Trầm Thu, còn nửa đường bị đoạt mất. Từ đó về sau tính tình của cô càng hỉ nộ vô thường, âm dương quái khí. Gặp phải chuyện khó chịu liền trực tiếp bỏ về. Cho nên dần dần truyền ra ngoài tính cách cô không tốt. Thật không ngờ người này yêu đương lại có bộ dạng như vậy. Tuy rằng hiện tại còn không có ở bên nhau, nhưng Kỳ Tử Bạc đã có thể tưởng tượng được. Nhất định là một cái bình dấm ghen tuông ấu trĩ. Nói không chừng Lục Trầm Thu và Đường Nghênh Hạ mới nói nửa câu cô ngồi bên cạnh đã muốn nổi giận. Lại biệt nữ âm dương quái khí hai câu. Hai, cô ấy thật sự càng nghĩ càng mong đợi. Ánh mắt nhìn Lục Trầm Thu càng thêm phát sáng. Lục Trầm Thu bị nhìn đến không thể hiểu được, nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy, Kỳ lão sư? Không có việc gì. Kỳ Tử Bạc ngồi xuống bên cạnh nàng, một đạo tầm mắt bay tới, cô ấy liền dịch sang bên cạnh, kéo ra một chút khoảng cách với Lục Trầm Thu hỏi, hợp đồng đã xem chưa? Ba, Lục Trầm Thu gật đầu. Xem xong rồi, chính là chi phí phối âm này, cũng quá cao, nàng nhớ rõ trước kia phối âm cho vai chính cũng chỉ có 800 một ký. Hiện giờ đều tăng tới 1.500 rồi, hơn nữa nàng chỉ là vai phụ, có thể quá cao hay không? Hay do nàng không hiểu biết giá cả thị trường? Kỳ Tử Bạc nói, à, cái này, cô ở trong phim lời thoại tương đối nhiều, hơn nữa còn là vai phụ chủ yếu. Cho nên chi phí phối âm này dựa theo vai chính, đã thương lượng với tất cả mọi người. Không ai có ý kiến gì. Cô có ý kiến sao? Lục Trầm Thu lắc đầu. Nàng nào có ý kiến? Nàng chính là cảm thấy 2 năm không tiếp xúc, giá trong giới cũng tăng quá nhanh. Bất quá nếu những người khác đều không có ý kiến, nàng liền thuận tay ký tên. Kỳ Tử Bạc nhận lấy hợp đồng, cũng ký tên, hỏi Lục Trầm Thu. Khi nào có thể tuyên truyền? Lục Trầm Thu nói, thời gian nào cũng được, tôi đều có thể phối hợp. Kỳ Tử Bạc gật đầu, được rồi, cô vừa mới trở lại trong giới, rất nhiều fan không biết về cô mau chóng ghi âm một cái tiểu kịch trường cho tôi. Kịch bản một hồi tôi sẽ gửi, trước khi ghi hình tôi hy vọng có thể làm một buổi phát sóng trực tuyến, ngay trong lều của chúng ta. Đến lúc đó cô cùng hai nhân vật chính tương tác nhiều hơn. Lục Trầm Thu lắng nghe thực nghiêm túc, còn dùng bút ghi chép vào sổ. Cận Thủy Lan dương mắt nhìn sườn mặt bình tĩnh của nàng, hơi rũ mắt, lông mi vừa dày vừa cong, không vẽ đường kẻ mắt, đuôi mắt cũng tự nhiên hẹp dài vểnh lên. Lúc cúi đầu nhìn sổ ghi chép có một loại ảo giác lười biếng nhàn nhạt. Kỳ Tử Bạc cùng Lục Trầm Thu trò chuyện hơn nửa giờ. Sau khi nói rõ ràng, cô ấy nói, có cái gì không hiểu thì trực tiếp hỏi Cận lão sư. Được, Lục Trầm Thu quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, thần sắc không câu nệ như ở trước mặt Kỳ Tử Bạc. Thoải mái hơn rất nhiều. Cận Thủy Lan cười cười, đi qua, chen giữa Kỳ Tử Bạc và Lục Trầm Thu, ngồi xuống, nơi nào không hiểu. Kỳ Tử Bạc chậc chậc một tiếng, đứng dậy rời khỏi hai người. Lục Trầm Thu nói, hiện tại còn chưa có. Vừa rồi Kỳ Tử Bạc đem tất cả nói đến rõ ràng. Lục Trầm Thu nhớ rõ lần đầu tiên phối âm, cũng là một vai phụ. Từ biên kịch cho đến đạo diễn đối với cái vòng này đều không quen thuộc. Đối với khống chế kịch bản càng thêm hồ đồ. Bọn họ chính là một bên mần mò một bên chậm rãi thu âm. Kết quả tự nhiên không phải tốt đẹp như vậy. Sau đó nàng cũng lục tục hợp tác với những người khác. Giống như Kỳ Tử Bạc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói qua. thậm chí đem sự thay đổi cảm xúc của nhân vật giải thích rõ ràng cho nàng. Cũng không nhiều lắm, vẫn là dính vào ánh sáng của Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu thực cảm kích, nàng khép lại quyển sổ, nói với Cận Thủy Lan, Cận lão sư uống trà sữa không? Tôi vừa rồi có nhìn thấy một tiệm trà sữa gần đây. Có thể, Cận Thủy Lan liếc về phía Kỳ Tử Bạc ở một bên. Mua cho cô ấy một ly nữa. Lục Trầm Thu mỉm cười. Đương nhiên, hai vị lão sư uống khẩu vị gì? Cận Thủy Lan nói. Đều được. Lục Trầm Thu gật đầu. Vậy để tôi xem rồi mua. Nàng nói xong vẻ mặt tươi cười rời khỏi phòng làm việc. Lúc ra khỏi cửa lều đối diện đã mở cửa. Bất quá bận rộn nàng không để ý, ngược lại người trong lều kia nhìn thấy nàng. Lục Trầm Thu, Lộc Ngôn kéo tay Dư Ôn. Đó là Lục Trầm Thu đúng không? Một, Dư Ôn thuận theo tầm mắt nhìn qua. Lục Trầm Thu mặc áo gió dáng dài màu xanh nhạt. Bên trong là áo sơ mi cộng với quần jean thon dài. Nàng không có mang giày cao gót. Dáng người cao gầy như cũ. Quần jean mặc trên người nàng giống như trên người của người mẫu. Hình chân đẹp, bắp chân thon dài thẳng tắp. Áo gió của nàng có lớp trong màu trắng. Áo sơ mi trắng có viền ren làm cho làn da nàng sáng như ngọc. Trắng nõn mịn màng, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu rọi mấy tầng vầng sáng lên người nàng. Đường nét sườn mặt tinh xảo. Khó trách Đường Nghênh Hạ không chịu cùng nàng chia tay. Cô hỏi Lộc Ngôn. Cô ấy làm gì ở đây? Khẳng định không phải tới đoàn làm phim của Đường Nghênh Hạ. Đoàn làm phim này cô là một nửa nhà đầu tư. Tất cả diễn viên phối âm cô đều biết. Lộc Ngôn nói. Không biết. Phỏng chừng là đối diện. Dư Ôn nhíu mày. Đối diện là ai? Lộc Ngôn cũng vừa ký hợp đồng xong. Cô ta kéo một nhân viên đoàn làm phim hỏi. Đối diện là đoàn làm phim nào? Đối diện sao? Nhân viên công tác cười rộ lên có chút thẹn thùng. Là Cận lão sư. Lộc Ngôn cọ một chút đứng dậy. Ai? Nhân viên công tác không rõ lý do. Cận lão sư. Cận Thủy Lan. Trong giới có thể xưng là Cận lão sư. Ngoại trừ cô hình như không có người khác. Nhân viên công tác cười gật đầu. Đúng vậy. Là Cận Thủy Lan lão sư. Lộc Ngôn sắc mặt hơi trầm xuống. Mí mắt sụp xuống dưới. Hiển nhiên rất không vui. Nhân viên công tác liếc mắt nhìn thần sắc cô ta không dám hé răng. Cúi đầu rời đi. Dư Ôn cũng khó hiểu. Kịch truyền thanh của Cận lão sư không phải đã sớm thông báo diễn viên phối âm rồi sao? Vẫn là hai lão sư phối âm tương đối nổi tiếng trong giới. Cùng Lục Trầm Thu có quan hệ gì? Lộc Ngôn nói. Không chừng là vai phụ. Không biết là tuyến 18 nào. Cô ta rất lợi hại. Bây giờ còn có thể nịnh bợ Kỷ lão sư. Dư Ôn không nói gì. Chỉ là nhìn phương hướng Lục Trầm Thu rời đi. Cô gửi lời mời kết bạn cho Lục Trầm Thu. Không được thông qua. Sau đó cô vô tình bấm vào Weibo của Lục Trầm Thu. Phát hiện đã bị kéo đen. Ngày đó Lộc Ngôn bảo cô đi đánh PK. Cô cũng cảm thấy không sao cả. Muốn tiêu tiền chút giận cho Lộc Ngôn. Cũng chút giận cho chính mình. Ai ngờ lại đụng phải một thổ hào. Bất quá thổ hào nguyện ý đập nhiều tiền như vậy. Phỏng chừng cũng không phải là quan hệ chính đáng gì. Có tin đồn nói nàng được thổ hào bao dưỡng. Bất quá chuyện này cô không nói trước mặt Đường Nghênh Hạ. Dư Ôn hoàn hồn. Quay đầu nói. Cô đừng nói cho Đường Nghênh Hạ là Lục Trầm Thu ở đối diện. Lộc Ngôn gật đầu. Tôi lại không nhàn rỗi đến vậy. Cô ta nhìn về phía đối diện. Ánh mắt sáng quắc. Cuối cùng nói. Bất quá tôi có việc muốn tìm Kỷ lão sư. Tôi qua đó một chút. Biết cô ta muốn đóng vai chính trong bộ kịch truyền thanh sắp tới của Cận Thủy Lan. Trong giới đã có tin đồn. Dư Ôn không ngăn cản. Lộc Ngôn hiện tại nói ra chứng tỏ đối với cô vẫn là biết gì nói đó. So với đâm sau lưng rồi chạy đi lấy lòng thoải mái hơn nhiều. Huống hồ lúc trước người cô muốn thân cận nhất chính là Cận Thủy Lan. Nếu Lộc Ngôn có thể làm tốt quan hệ trước, không chừng sẽ giúp cô giật dây. Hai, Lộc Ngôn cười, đi đến lều đối diện. Lục Trầm Thu mua trà sữa xong trở về liền thấy trong phòng làm việc có rất nhiều người. Còn là người quen, Lộc Ngôn không chú ý tới nàng. đang nói chuyện với Kỷ Tử Bạc. Kỷ lão sư, chào buổi sáng. Kỷ Tử Bạc quay đầu, cười cười, Lộc Ngôn, ở đối diện sao? Lộc Ngôn gật đầu, ở đối diện, không nghĩ tới thuê lều cũng sẽ đối diện với Kỷ lão sư. Vận khí thật tốt, có thể mua vé số rồi. Cô ta khi nói chuyện dư quang luôn ngắm Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan ngồi xa hai người mấy mét, nhưng người nhìn ngoài cửa sổ, cặp kính gọng vàng của cô chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thời điểm cô ít nói ít cười có vẻ phi thường nghiêm túc. Ngũ quan thâm thúy sắc bén, làm người nhìn không ra tâm tình tốt hay xấu. Lộc Ngôn kỳ thật vào cửa muốn qua chào hỏi Cận Thủy Lan, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, lời muốn nói lại nghẹn trở về, chỉ là gật gật đầu, cười, Cận lão sư. Cận Thủy Lan hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Lộc Ngôn không dám nói chuyện nữa, vẫn luôn kéo Kỷ Tử Bạc tán gẫu. Lục Trầm Thu vào phòng làm việc thấy hai người còn chưa nói chuyện xong, nàng đi qua, đem trà sữa đưa cho Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan hơi ngửa đầu, ánh mắt giấu ở phía sau gọng kính, mềm mại ôn nhu, hỏi Lục Trầm Thu, bên ngoài có lạnh không? Cũng không lạnh lắm, Lục Trầm Thu nói, trà sữa là nóng, thêm một phần thạch dừa, cô uống thử xem có thích không? Cận Thủy Lan trà sữa thích thêm thạch dừa, có lần được phỏng vấn đã nói, Lục Trầm Thu vừa dọn vào ở hai ngày cũng bổ sung rất nhiều hiểu biết về thói quen của Cận Thủy Lan, cho nên biết một ít. Cận Thủy Lan cắm ống hút vào, nhấp một ngụm, hướng Lục Trầm Thu gật đầu, thực ngọt. Lục Trầm Thu chớp mắt, cô không thích sao? Cận Thủy Lan lại nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, thích. Lục Trầm Thu không chú ý tới lời cô nói, là âm thanh căng thẳng, âm điệu cũng thấp hơn bình thường một chút. Cận Thủy Lan nói xong liếc mắt nhìn Lục Trầm Thu, thấy nàng cúi đầu uống trà sữa, phản ứng gì cũng không có, không khỏi rũ mắt. Bên kia Lộc Ngôn trò chuyện xong rồi, tới cùng hai người chào hỏi. Thu Thu, Lục Trầm Thu thật sự không nghĩ phản ứng lại cô ta, nhưng hai người là cùng một nền tảng, còn ở trong một vòng tròn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Lục Trầm Thu ngẩng đầu, chào buổi sáng. Lộc Ngôn nói, chào buổi sáng, cô cũng đến phối âm sao? Lục Trầm Thu nói, cô cũng vậy à? Lộc Ngôn còn chưa trả lời chuông điện thoại vang lên. Cô ta lấy điện thoại ra, Lục Trầm Thu nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ Đường Nghênh Hạ. Nàng di chuyển tầm mắt, Lộc Ngôn nói, ngay đối diện, không có việc gì tìm tôi chơi. Vậy tôi đi trước, Lục Trầm Thu gật đầu. Lộc Ngôn đi hai bước lại quay đầu nói, chuyện lần trước, thực xin lỗi, thái độ còn rất thành khẩn, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng muốn gây khó dễ của trước kia. Cũng nhìn không ra ở khách sạn làm Lục Trầm Thu muốn xuống đài không được. Lộc Ngôn nói xong nhìn Cận Thủy Lan, cúi đầu rời đi. Lục Trầm Thu nắm chặt ly trà sữa, tâm tình tốt hầu như không còn, thật là không khéo. Đối diện đoàn làm phim của nàng lại chính là đoàn làm phim của Đường Nghênh Hạ. Kỳ thực thấy Lộc Ngôn nàng đã đoán được, bất quá chính miệng Lộc Ngôn nói ra, nàng vẫn có chút buồn bực. Cận Thủy Lan nhìn thần sắc của nàng liền nhấp một ngụm trà sữa, giống như đột nhiên không còn ngọt như ban đầu. Hai, trà sữa uống xong các nàng trở về, Cận Thủy Lan hỏi, quen biết Đường Nghênh Hạ sao? Lục Trầm Thu quay đầu, suy nghĩ một chút nói, trước kia có quen biết, hiện tại không quen biết nữa. Một, cũng không biết rốt cuộc chính mình có hiểu rõ người này hay không. Lục Trầm Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, híp mắt, Cận Thủy Lan cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng một cái, không nói chuyện nữa. Trong xe trầm mặc, sau khi hai người về đến nhà, Lục Trầm Thu cho Mau Mau ăn, lại vào phòng bếp muốn làm cơm. Cận Thủy Lan nói, gọi đồ ăn giao đến đi. Không cần làm. Hai, Lục Trầm Thu nga một tiếng, nói xong liếc mắt nhìn Cận Thủy Lan, không biết có phải nàng ảo giác hay không. Cận Thủy Lan hình như tâm tình không tốt, bởi vì đối diện là Đường Nghênh Hạ sao? Nàng vẫn luôn nghe Đường Nghênh Hạ nói không thích Cận Thủy Lan, ngược lại không biết Cận Thủy Lan đối với Đường Nghênh Hạ cảm thấy thế nào. Chẳng lẽ cũng không thích, cho nên nghe thấy đoàn làm phim của Đường Nghênh Hạ ở đối diện liền không vui. Nàng ôm đầu gối miên man suy nghĩ. Cận Thủy Lan ngồi trên sofa lướt Weibo. Không có chuyện gì lớn. Bất quá trước khi rời khỏi, cô dùng tài khoản chính theo dõi Lục Trầm Thu. 1. Thời điểm ăn cơm trưa, Lục Trầm Thu nhận được kịch bản do Kỳ Tử Bạc gửi tới. Sau khi nàng nhận được tài liệu mới nhớ tới đoạn ghi âm trước đó còn chưa gửi cho Cận Thủy Lan. Lúc ăn cơm nàng nói, Cận Lão Sư, đoạn ghi âm trước đó, hình như còn chưa gửi cho cô. Cận Thủy Lan cầm đũa, dừng một chút, lấy lại tinh thần nói, ừ, ăn xong gửi. Lục Trầm Thu ai một tiếng, ăn được một nửa, Cận Thủy Lan tiếp điện thoại, trò chuyện rất lâu. Lục Trầm Thu ăn xong rồi cũng chưa thấy cô trở về. Nàng cũng về phòng trước, bổ sung một giấc ngủ trưa. Cùng Hoa Lạc, Tiểu Ngư ở trong nhóm nói lung tung. Tiểu Ngư, buổi tối có rảnh không? Lục Trầm Thu, có chuyện gì vậy? Tiểu Ngư, buổi tối chúng ta chơi game một lát đi. Hoa Lạc, tại sao đột nhiên kêu Thu Thu chơi game? Tiểu Ngư, đừng nói nữa. Khối trò chơi có người mới, không quen biết, người phụ trách bảo tôi mang theo cô ấy. Lần trước tôi phát hiện cư nhiên cùng Lộc Ngôn có qua lại. Muốn tôi mang theo người khác không bằng mang theo Thu Thu. Lục Trầm Thu, không phải khối trò chơi cũng được sao? Tiểu Ngư, không sao, chúng ta chỉ chơi một lát. Không phải cậu theo yêu cầu sẽ chơi trò chơi sao? Đến lúc đó tôi bảo fan yêu cầu một chút, liền là cậu. Lục Trầm Thu, được, Tiểu Ngư lại ở trong nhóm tiếp tục lải nhải. Hoa Lạc hỏi Lục Trầm Thu, Cận Lão Sư lúc nào phát hành sách mới? Để tôi tính toán thời gian. Không thể cùng ngày, Cận Thủy Lan phát hành sách mới cũng không cần đồn thổi. Các đại đề cử đều cho cô, fan đập bảng thật lợi hại, cho nên nghe nói cô muốn phát hành sách mới. Tất cả tác giả trong giới sẽ tránh trước sau một tháng. Lục Trầm Thu không nghe Cận Thủy Lan nói. Nàng trả lời, không biết, chưa nghe nói. Hoa Lạc, lần sau giúp tôi hỏi một chút. Lục Trầm Thu, đã biết. Hoa Lạc, yêu cậu nhiều. Lục Trầm Thu nổi da gà. Nói chuyện đến hơn 4 giờ. Vừa vặn thời điểm nàng mở phòng livestream. Chia sẻ livestream lên Weibo liền thấy trong lượng fan theo dõi có một người quen mắt. Nàng nhìn vài lần. Mới xác định thật sự là Cận Thủy Lan. Fan của Cận Thủy Lan đã hơn 200 vạn. Cũng không có tên nào khác. Chính là bút danh. Nàng điểm vào Weibo. Thấy Weibo hàng ngày của Cận Thủy Lan đều là chuyển tiếp. Kịch truyền thanh tuyên truyền. Chuyển tiếp. Fan rút thăm trúng thưởng. Chuyển tiếp. Một đường kéo xuống dưới. Chỉ có phát hành sách mới thì mới đăng một cái Weibo sáng tạo. Bất quá mấy ngày hôm trước lại đăng một cái. Chỉ có hai chữ. Vui vẻ. Đáng yêu. Cô cư nhiên cũng sẽ dùng emo đáng yêu. Lục Trầm Thu nhìn thấy người đọc đều kêu oa oa. Đang hỏi cô cao hứng chuyện gì. Cận Thủy Lan không trả lời. Lục Trầm Thu kéo xuống thời gian. Phát hiện là một ngày trước khi nàng dọn vào ở. Khẳng định là có chuyện gì đó cao hứng đi. Lục Trầm Thu không để ý. Thuận tay like một cái. Sau đó trở về giao diện, hơn nữa còn theo dõi tổ lão sư chế tác của Kỳ Tử Bạc. Mới phát hiện Kỳ Tử Bạc bọn họ đều theo dõi nàng. Fan của nàng không nhiều lắm, vẫn luôn 4-5 vạn. Đến nơi này mấy ngày tăng tới 10 vạn, nhưng bình thường nói chuyện chính là những ID quen mắt kia. Lục Trầm Thu chia sẻ xong trở lại phòng livestream. Fan hâm mộ đang trò chuyện, nàng lần lượt trả lời câu hỏi. Thấy có người hỏi, vừa mới nhìn thấy Thu Thu và Cận Lão Sư follow lẫn nhau. Còn có Kỷ Lão Sư cũng follow lẫn nhau. Chẳng lẽ là kịch truyền thanh đã nói trước đó? Người này có mẫn cảm quá không? Mới theo dõi đã bị phát hiện. Lục Trầm Thu bật cười nói. Chờ thông báo. Nga nga nga nga nga. Tôi hiểu được. Đều là người trong nhà. Khắp trốn mừng vui. Thu Thu thật sự muốn tiếp tục phối âm sao? Thật sao? Là tiểu thuyết của Cận Lão Sư sao? Mẹ kiếp, Mừng như điên, mừng như điên. Lục Trầm Thu nhìn bình luận nghiêng ngả. Nàng cố gắng kéo trở về. Vài lần đều vô dụng. Vẫn là sau PK tốt hơn một chút. Cùng nàng PK là người mới. Cũng là mục giải trí. Hai người hát một bài. Lục Trầm Thu luôn để ý bình luận thấy hỏi lão bản hôm nay có tới không? Hôm nay lão bản rất chậm. Lão bản có xem bình luận trên Weibo hay không? Lục Trầm Thu nhấp môi. Trận PK đầu tiên trong bầu không khí náo nhiệt kết thúc. Nàng thua. Đối diện trừng phạt nàng treo một khuôn mặt mèo. Thời điểm Cận Thủy Lan vào phòng livestream thấy giao diện Lục Trầm Thu treo một khuôn mặt mèo. Trong mặt mèo là chỗ trống. Mặt Lục Trầm Thu vừa vặn để vào. Sau đó chòm râu thật dài. Trên đầu là hai cái lỗ tai xù xí. Thoạt nhìn rất đáng yêu. Cô nhìn Lục Trầm Thu trên màn hình. Nghe nàng nói chuyện giống như tiếng mèo kêu. Trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy. Cận Thủy Lan mở điện thoại ra. Muốn nhắn tin cho Lục Trầm Thu. Lại thấy tập tin nàng gửi tới. Là đoạn ghi âm tối hôm qua. Còn chưa có mở ra. Tim cô đã đập ra tốc. Lục Trầm Thu liên tiếp thua 3 vòng. Mặt mèo treo hơn nửa giờ. Fan vui mừng muốn chết. Làm đủ loại biểu tình trên màn hình. Còn vừa gọi lão bản. Lục Trầm Thu thấy lão bản không tới liền thở phào nhẹ nhõm. PK kết thúc khi có người vào yêu cầu trò chơi. Nàng nói. Vậy tôi chơi game với Tiểu Ngư một lát. Được được. Mỹ nữ nên chơi cùng mỹ nữ. Thu Thu cố lên. Thu Thu. Cô quá đáng yêu. Tôi muốn ôm cô về nhà ngủ có thể chứ? Muốn cho cô dưỡng một con khỉ. Tiểu Thất. Bị quản lý viên. Tình trong mộng Trầm Thu công. Cấm ngôn 2 giờ. 3. Tin tức này lướt qua. Mắt thường cũng thấy bình luận lập tức nhiều hơn. Lão bản đến. Chào buổi chiều lão bản. Này thì nói lung tung. Đóng cửa sám hối đi. Tiểu Thất. Tiểu Thất. Thật tội nghiệp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vì cái gì muốn ở trên đầu lão bản nhảy nhót? Ai chèo thuyền không? Tôi chèo thuyền đây. Đương nhiên sẽ không cấm ngôn 2 giờ. Chỉ là 2 phút, Tiểu Thất liền được thả ra. Lục Trầm Thu không có cách nào đành nhắn tin hỏi. Lão bản, sao lại cấm ngôn? Cận Thủy Lan thần sắc như thường nhắn. Run tay, tôi tin cô mới là lạ. Nhưng nàng lại không thể hạ quyền hạn của lão bản. Quản lý viên cũng sẽ không cho phép. Lục Trầm Thu rời khỏi giao diện, nói với Tiểu Ngư một tiếng, chuẩn bị cùng cô kết nối chơi một hồi. Tiểu Ngư nhắn, tới rồi, cô nhanh chóng mở livestream. Hôm nay sớm, trong nhóm vừa treo lên thông báo, fan còn chưa vào. Tiểu Ngư một bên trả lời tin nhắn trong nhóm, một bên đăng nhập trò chơi, thuận tay điểm vào ảnh đại diện quen thuộc kia, chờ vào tổ mới há hốc mồm. Như thế nào sẽ là đường nghênh hạ? Tiểu Ngư đương nhiên biết ảnh đại diện của đường nghênh hạ. Trước kia Lục Trầm Thu từng dùng tài khoản của đường nghênh hạ chơi với cô nhiều lần. Nhưng hai người chia tay cô chưa từng ghép đội qua với đường nghênh hạ. Cũng quên xóa cô ta. Hiện tại đường nghênh hạ đổi một ảnh đại diện giống với Lục Trầm Thu. Cô không chú ý, liền tiến vào tổ như vậy. Không khí tức khắc có chút xấu hổ. Fan đã nhận ra tài khoản của đường nghênh hạ. Đường nghênh hạ cũng từng chơi trò chơi trong các buổi livestream khác. Cho nên bọn họ biết tài khoản của đường nghênh hạ. Hóa ra là cùng Hạ Thần chơi trò chơi. Chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp. Hạ Thần xông lên đi. Hạ Thần, mama đang đến. Chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp. Fan của đường nghênh hạ nghe tin chạy tới. Tiểu Ngư cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Thời điểm này đá cô ta ra ngoài hiển nhiên không thực tế. Đường nghênh hạ còn đang mơ hồ. Vừa rồi Dư Ôn nói muốn chơi game. Cô ta vừa mới đăng nhập. Có người mời cũng không chú ý liền tiến vào. Còn tưởng rằng là Dư Ôn. Không nghĩ tới là Tiểu Ngư. Cô ta vừa định nhắn cho Dư Ôn. Liền thấy Tiểu Ngư hỏi. Tiểu Ô là ai? Đường nghênh hạ nói. Bạn của tôi. Có thể không? Còn chưa nói xong. Tiểu Ngư thấy người vào tổ, bình luận nhất thời nhảy lên. Không phải Ôn Ôn, là Ôn Ôn sao? Ôn Ôn tới, mọi người mừng như điên. A a a a a a, tôi thích hai người hợp thể. Tiểu Ngư tức nghiến răng. cư nhiên là Dư Ôn. Đường Nghênh Hạ vừa rồi lại không nói. Cô đương nhiên không có kết bạn với tài khoản của Dư Ôn. Còn tưởng rằng thật sự là bạn bè. Thì ra là bạn bè ái muội. Cô tức giận muốn lập tức giải tán đội ngũ. Nhưng không thể. Vì fan của Đường Nghênh Hạ tiến vào rất nhiều. Hiện tại giải tán mặt mũi hai bên đều mất sạch. Cô đi giải thích với Lục Trầm Thu. Thu Thu, cậu không cần vào. Lục Trầm Thu thấy tin nhắn riêng khó hiểu. Đặt dấu chấm hỏi. Sau đó mò đến phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Ngư. Nhìn thấy bình luận mới hiểu được. Nàng trầm mặc vài giây. Nhìn thấy mọi người đang thúc giục như thế nào còn không vào tổ. Như thế nào còn không vào tổ Tiểu Ngư. Nàng mím môi. Gửi yêu cầu. Tiểu Ngư thấy yêu cầu liền nhíu mày. Một giây sau đồng ý Lục Trầm Thu tiến vào tổ. Đường Nghênh Hạ nhìn thấy Lục Trầm Thu tiến vào tay run lên. Bình luận tất nhiên cô ta cũng thấy. Lần đầu tiên mở miệng nói. Mọi người đừng nói bậy. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Đúng vậy, chúng ta đều hiểu. Bạn của Hạ Thần, Ôn Ôn, thời điểm Hạ Thần gọi Ôn Ôn ngọt muốn chết. Đây là fan của Đường Nghênh Hạ. Vì hâm mộ mà đến. Tiểu Ngư cúi đầu, mở miệng nói. Có ai nữa không? Vẫn còn thiếu một người. Hai, danh sách bạn bè của cô rất nhiều. Nhưng đều là cú đêm. Streamer cơ bản luôn bắt đầu phát sóng vào buổi tối. Cho nên lúc này không có ai trên mạng. Lục Trầm Thu cũng nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Đường Nghênh Hạ giống mình như đúc. Trước khi chia tay ảnh đại diện tình lữ không chịu dùng. Chia tay lại đổi ảnh đại diện. Thật sự không hiểu Đường Nghênh Hạ có ý gì. Còn dùng cái ảnh tương đối đại chúng. Lại nhiều người dùng. Không ai cảm thấy có gì mờ ám. Sự chú ý của những fan kia đều đổ lên người Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn. Lục Trầm Thu xem màn hình phát sóng trực tiếp thấy CP Hạ Ôn đột nhiên vô cảm. Lúc trước thấy ghê tởm, buồn nôn giống như lần lượt chết tâm lại không còn cảm giác. Hiện tại nàng bình tĩnh nhìn CP Hạ Ôn, thậm chí còn muốn cười. Một, nàng giàu dĩ cười, đuôi mắt phát hồng, Tiểu Ngư nói, không tìm được người, nếu không chúng ta, còn chưa nói xong, một người xin vào, Tiểu Ngư lẩm bẩm. Thu Thủy là ai? Hai, Lục Trầm Thu giật mình. Vội vàng nhìn tài khoản của Cận Thủy Lan bên cạnh. Có sáng lên, nàng nói, là bạn của tôi. Tiểu Ngư cho người tiến vào. Năm người thuận lợi tiến vào. Tiểu Ngư cười, Thu Thu bạn cậu chơi tướng gì? Lục Trầm Thu đang chọn tướng. Nói, cô ấy chơi xạ thủ cùng phụ trợ đều được. Các người chọn trước đi. Tôi bổ sung vị trí. Một, nói xong nàng hỏi, Cận lão sư, cô có thể bật mic lên được không? Âm thanh lười biếng lại tùy ý vang lên. Cận Thủy Lan nói, có thể. Một, Lục Trầm Thu, Cận lão sư, có thể bật mic lên được không? Cận Thủy Lan, có thể, em muốn cái gì đều có thể. Cách chương.